Nếu như gặp phải hạng người tham lam, nhất định sẽ nhổ tận gốc mấy cây tiểu thụ này. Diệp Phàm không muốn phung phí của trời, thần mục thì chỉ có thể sống bên cạnh thần tuyền. Hắn không muốn làm việc phá hủy hoàn toàn, có khi sau này còn có thể đến đây hái thánh dược. Hắn chỉ ngắt mấy lá cây, cắm vào trong ngọc tịnh bình, rồi đi xuống núi. Sau khi đi được một khoảng, Diệp Phàm phát hiện ra một cái tử đồng bát quái kính. Đây là vũ khí của Khương Hán Trung, trưởng lão của Khương gia. Lúc này nó cũng ảm đạm, nằm trên đống loạn thạch. Vũ khí do tu sĩ cảnh giới siêu việt Bỉ Ngạn tế luyện thành, không phải là chuyện đùa. Trước đây không lâu, hắn đã từng tận mắt thấy uy lực đáng sợ của tử đồng kính, làm cho nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, thần quang rực rỡ, thần lực mãnh liệt cuộn trào như đại dương. Diệp Phàm nhặt cái tử đồng kính lên, nói, nó cũng giống như ngọc tịnh bình, thần hà nội liễm, đạo văn đã mơ hồ, không biết sau khi đi ra khỏi thái cổ cấm địa có phục hồi lại được hay không. Cách đó không xa còn có một cái thiên la tán, đây chính là vũ khí của cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong, tuy đã bị thiên tuyền thánh nữ đánh thủng, nhưng Diệp Phàm vẫn thu lấy. Sau khi ở chỗ này tìm tòi kỹ lưỡng một phen, không còn phát hiện gì khác, Diệp Phàm nhanh chóng lao về phía chân núi. Hắn không dám dừng lại một khắc, hắn chỉ mới khôi phục thanh xuân, cho nên không muốn bị biến thành già nua lần nữa, không thể theo đường cũ để trở về. Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa mỗi nhà đều có một cái thần liễn ở ngoài cấm địa, trên xe có người khiến bọn Khương Hán Trung phải cung kính cúi chào, không biết người đó kinh khủng tới mức nào. Sau khi Diệp Phàm chọn lựa kỹ phương vị, không dám trì hoãn, nhanh chóng phi ra ngoài, tốc độ đạt tới cực hạn. Nếu như những đại nhân vật này chịu hao tổn nguyên khí, mở ra tiên mục, nhìn xa trăm dặm, ngay cả chiếc quan tài đồng còn bị bọn họ phát hiện, cho nên ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, tránh cho bọn hắn nổi máu, mở mắt nhìn xa, như vậy thì sau này Đông Hoang không còn đất dung thân cho ta nữa rồi. Sau đó không lâu Diệp Phàm đã chạy ra khỏi sinh mệnh cấm địa, hắn không do dự gì nữa, ừng ực uống thần tuyền. Hắn sợ giống như lời nói của Khương Hán Trung, khi rời khỏi thái cổ cấm địa sẽ có biến hóa. Hóa ra là hắn quá lo lắng, hắn đã là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền, ở trên thánh sơn có thể hái được thánh dược, đã thoát thai hoán cốt, không có bất luận biến hóa gì nữa rồi. Không biết Liễu Y Y, Trương Tử Lăng bọn họ ra sao? Diệp Phàm nhanh chóng phi thân vào trong thâm sơn ở phía trước, rời xa khu cấm địa của sinh mệnh này. Hắn biết những ngày sau này sóng to gió lớn sẽ nổi lên, tất cả cường giả của Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa đều bị diệt sạch. Một khi tin tức đó truyền ra, sẽ tạo thành một đại chấn động. Chỉ có thể tạm thời trốn đi, chờ thêm nửa năm một năm nữa, sự tình yên ắng xuống rồi mới lộ diện. Hắn không muốn mạo hiểm, nhanh chóng tạo một động phủ ở trong sơn mạch nguyên thủy này. Hắn muốn ẩn cư, để thăng tu vi. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng chọn được một ngọn núi đá, tạo được một động phủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đã qua một tháng. Diệp Phàm dùng đỉnh trấn áp bản thân, muốn đạt tới vĩnh hằng. Thế nhưng những gì ghi chép trong đạo kinh cũng không nhiều, chỉ có vài nét bút. Suýt chút nữa thì hắn tự đè chết mình. Đồ liệt tổ liệt tông nhà ngươi. Dòng giá trong suốt một tháng, hắn mới chui ra ngoài cái đỉnh được. Hắn thu hồi cái đỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấy ngọc tịnh bình ra, uống không ít nước suối mới khôi phục được trạng thái ban đầu. Lại qua hai tháng kế tiếp, hắn mới tìm được manh mối. Cái đỉnh này cổ phác mà tự nhiên, chậm rãi phóng to tới 5-6 mét trong động phủ. Sau đó hắn thu chính bản thân mình vào, trấn áp ở bên trong nó. Diệp Phàm dựa theo cổ pháp được đạo kinh ghi lại, khắc vào bên trong đỉnh 9 cái chữ cổ kỳ dị. Trong 9 cái chữ cổ này như hoàn mỹ, giống như có uy lực thay trời đổi đất, biến không gian trong cái đỉnh trở nên mông lung, giống như thời mới khai thiên tích địa. 9 chữ cổ này. Vào đúng lúc này, trong lòng Diệp Phàm xẹt qua một tia sáng, hắn nghĩ tới một khả năng. Trước kia, khi hắn nghiền ngẫm đạo kinh, hắn đã cảm thấy 9 chữ cổ này vô cùng đặc biệt. Bên trong đạo kinh trông chúng nó như phù hiệu, không nói rõ ý nghĩa cụ thể, đương nhiên là lúc đó hắn không thể nào hiểu được, chỉ có mấy câu đơn giản, tạo thành một loại cổ pháp. Theo đạo kinh ghi chép, 9 chữ cổ này dùng để khắc trong đỉnh, có thể cung cấp nguyên lực, trấn áp bản thân, đạt đến vĩnh hằng. Ta biết rồi. Trong lòng Diệp Phàm kích động vô cùng, 9 cái chữ cổ này làm cho hắn liên tưởng tới mấy trăm chữ cổ được khắc trong chiếc quan tài đồng, trông nó vô cùng giống nhau, đúng là một loại chữ. 9 chữ cổ này ẩn chứa sức mạnh thần bí vô cùng, mà cổ kinh lại được hợp thành từ mấy trăm chữ cổ, không nói tới giá trị của cổ kinh, chỉ riêng mấy trăm chữ cổ được trích ra này thôi, cũng đã là báu vật vô giá rồi. Lúc này, 9 cái chữ cổ khắc ở bên trong đỉnh, hỗn độn mông lung, thời gian phảng phất như ngừng lại, lúc này chỉ còn lại đạo vận đang lưu chuyển, phảng phất như đạt đến vĩnh hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, cảnh giới thần kiều vô danh là khởi nguồn của thiên địa. Ở bên trong đỉnh, 9 chữ cổ được khắc ở trên vách đỉnh, đan xen vào nhau tạo thành đạo và lý của thiên địa, sáng như những ngôi sao, thần hoa lấp lánh, trông như hỗn độn, khí thế tự nhiên, xuất phát từ hư vô, thiên biến vạn hóa, không có xu hướng ổn định. Hữu danh là điểm hình thành nên vạn vật. Diệp Phàm có cảm giác như mình đã tới thời đại mà vạn vật mới hình thành, thiên địa mới định hình, âm dương cùng tồn tại, hợp khí sinh vạn vật, trời đất còn đang xoay vần, sức sống yếu ớt, diệt vong lại nhiều, không ngừng luân hồi. Thế nào là thời gian vĩnh hằng, thế nào là thời gian như trước mắt, tuy hai mà là một. Trong lòng Diệp Phàm dâng lên một cảm giác kỳ dị, 9 chữ cổ như đang giao hòa cùng với đỉnh, giống như đang khai thiên tích địa một, lại như đang tái tạo một phương thế giới. Lúc này nhìn cái đỉnh vừa sâu xa vừa khó hiểu, thần bí khó lường, giống như đang biểu diễn quá trình sinh diệt của hỗn độn, vừa cổ pháp tự nhiên, vừa khí thế hùng tráng. Tuy Diệp Phàm đang ở bên trong đỉnh, nhưng hắn lại có cảm giác giống như đã đi tới tận cùng của thế giới, đứng ở nơi khởi nguồn của một dòng sông, khi lại như một ngôi sao trong vũ trụ, lơ lửng trong bầu trời cô quạnh. Căn cứ vào cổ pháp do đạo kinh ghi chép, việc lấy khí trấn ép bản thân để đạt tới vĩnh hằng, cuối cùng Diệp Phàm cũng làm được. Hắn chuẩn bị dùng thánh dược để đề thăng tu vi. Bên trong đỉnh tràn đầy khí tức huyền bí, mông lung hỗn độn, tự tạo thành thiên địa. Diệp Phàm mở hộp ngọc ra, kim quang chói mắt của thánh quả màu vàng hiện lên, kèm theo đó là một hương thơm ngào ngạt. Lúc này, đỉnh đã hóa vĩnh hằng, Diệp Phàm không còn chút cố kỵ nào nữa, nhét một trái cây vàng kim vào miệng, nhẹ nhàng cắn vỡ trái cây chỉ bằng hạt nhãn này thôi, nhưng lập tức nó đã biến thành tiên tử, thánh thủy. Hắn vận chuyển huyền pháp do đạo kinh ghi chép, nhanh chóng hòa tan thánh dược, năng lượng màu vàng kim nhanh chóng di chuyển về tứ chi bách hải, thân thể của hắn trong nháy mắt sáng lấp lánh, giống như được đúc từ vàng ròng. Diệp Phàm lấy khí trấn áp bản thân, trước mắt đã vĩnh hằng, sau khi thần dược tan ra, thấm vào thân thể của hắn, nhưng không biến hắn thành trẻ con. Năng lượng màu vàng kim kỳ dị, lại một lần nữa gột rửa thể xác của hắn, làm cho huyết nhục, phủ tạng, xương cốt đều cứng cáp tới mức độ khó tin. Nhưng mà điều làm cho hắn giật mình chính là, cho dù vận chuyển huyền pháp của đạo kinh, thế nhưng không cách nào dẫn dắt dòng năng lượng màu vàng kim này vào khổ hải. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm nghi hoặc, không có cách nào dẫn dắt dòng năng lượng màu vàng kim, thì không có cách nào mở rộng khổ hải, do đó không có cách nào đề thăng tu vi. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, dòng năng lượng kỳ dị này vẫn đang chảy, gột rửa huyết nhục toàn thân, thẩm thấu vào trong thể xác của hắn, làm cho thể chất của hắn không ngừng tăng lên, thân thể ngày một trở nên mạnh mẽ. Tại sao lại không di chuyển vào khổ hải? Diệp Phàm nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Bỗng nhiên, dòng năng lượng kỳ dị bắt đầu di chuyển về phía mi tâm của hắn, giống như một dòng nước nhỏ, từ bốn phương tám phượng tụ vào dưới hai hàng lông mày, thần hoa sán lạn, tạo thành một dấu chấm màu vàng kim. Đây là... Trong nháy mắt này, Diệp Phàm cảm thấy linh giác của mình tăng lên không ít, ngũ giác biến đổi kinh hồn, thế giới trong đỉnh lập tức trở nên sinh động. Cuối cùng, phần lớn dòng năng lượng màu vàng kim đều tụ lại ở mi tâm, hình thành một chấm vàng, chỉ có một số ít thuận lợi thấm vào trong thân thể hắn, tu vi không hề tăng lên, thế nhưng thần thức của hắn biến đổi đến mức vô cùng cường đại. Ta hiểu rồi, hóa ra truyền thuyết là thật. Diệp Phàm giống như nhớ ra cái gì đó, tự nói, trên chính ngọn thánh sơn của Thái Cổ Cấm Địa, có 9 loại thánh dược khác nhau, mỗi loại đều có một công hiệu khác nhau. Rõ ràng, năng lượng ẩn chứa trong trái cây màu vàng kim, không di chuyển vào khổ hải, không tiến vào mệnh tuyền, nhưng lại có thể tẩm bổ thần thức, làm cho tinh thần lực lớn mạnh. 3 năm trước đây, Diệp Phàm được biết rằng Thái Cổ Thánh Thể thì không thể tu luyện, nhưng trong mấy năm sau đó, tu vi của hắn tăng rất nhanh, không kém hơn mầm tiên chút nào. Hắn một mực hoài nghi, có phải năng lượng ẩn chứa trong thánh quả lúc đầu, tụ hợp vào trong khổ hải, giúp hắn phá vỡ ma chú. Nếu như thực sự là như vậy, thì 3 năm trước, thánh quả có tác dụng rất lớn trong việc mở ra khổ hải. Mà bây giờ, loại thánh quả này có tác dụng tẩm bổ thần thức. Theo truyền thuyết, 9 loại thánh quả thì có 9 loại công hiệu khác nhau. Chỉ duy nhất có một tác dụng chung là cải tử hồi sinh, nuôi dưỡng thể xác, rèn luyện thể phách, thoát thai hoán cốt. Loại thánh dược thứ nhất giúp ta thành công bước lên con đường tu luyện, mở ra khổ hải của Thái Cổ Thánh Thể. Loại thánh dược thứ hai có tác dụng giúp thần thức trở nên lớn mạnh, nó sẽ mang lại kỳ ngộ gì đây? Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Phàm cảm thấy tinh thần sung mãn, thần thức đã lớn mạnh vô cùng, linh giác nhạy cảm đến mức dị thường. Hắn thu hồi đỉnh, xuất hiện trong động phủ, hắn cảm thấy mọi vật trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Sau đó, hắn ra khỏi động phủ, đứng ở trên vách núi nhìn ra phía xa xa, cảm thấy tầm nhìn hắn đã lớn hơn rất nhiều, ngay cả những cảnh vật ở vô cùng xa cũng trở nên rõ ràng. Diệp Phàm cẩn thận lĩnh hội loại biến hóa này, thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ dường như biến thành sinh động trước mắt của hắn. Đây mặc dù là một loại lột xác vô cùng tốt, thế nhưng việc trước mắt của ta là mở rộng khổ hải, làm cho thần lực nguyên tuyền chảy cuồn cuộn, để thăng tu vi của bản thân. Hắn tuy rằng có vui sướng, nhưng cũng có mất mát, tâm tình rất mâu thuẫn. Loại này thánh dược này công hiệu tuy rằng rất cường đại, nhưng cũng không phải là thứ hắn cần ngay trước mắt. Hắn tự an ủi chính mình, nói, có người nói, tu sĩ sau khi đạt tới một cảnh giới nhất định, chỉ có thần thức lớn mạnh lên thì mới có thể cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Sau khi đạt tới cảnh giới đó, nếu muốn đề thăng tu vi, chỉ có thể dựa vào ngộ, mà không còn biện pháp nào khác. Đây chính là những viên gạch nót đường cho tương lai của ta. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không cảm thấy mất mát nữa, tâm tình dần bình tĩnh lại. Trong vòng 1 tháng sau đó, Diệp Phàm không tiếp tục ăn thánh dược, mà chăm chỉ tu luyện. Hắn muốn hoàn toàn hấp thu hết thánh dược, không để nó lãng phí một chút nào. Mà ở trong quá trình này, hắn kinh ngạc phát hiện, bởi vì thể chất hắn được đề thăng, việc mở rộng khổ hải trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Kết thúc 1 tháng, Diệp Phàm chấn định bản thân, chỉ trong trước mắt đã thực hiện được vĩnh hằng, lấy trái cây màu vàng kim thứ hai ra. Lần này, dòng năng lượng kỳ dị màu vàng kim vẫn ngụt rửa thể xác hắn, thẩm thấu vào trong mỗi tấc của cơ thể, đề thăng thể chất, cuối cùng hóa thành một dòng nước nhỏ, dung nhập vào trong mi tâm, lại biến thành một cái chấm vào vàng kim, nhưng lần này đậm đặc hơn không ít. Diệp Phàm cảm giác thần thức của mình lại cường đại thêm. Sau khi thu hồi đỉnh, bước ra khỏi động phủ, hắn có thể nghe rõ tiếng hít thở của muông thú, thậm chí tiếng của con kiến đang bò ở rất xa cũng có thể nghe thấy. Thần thức triển khai, không cần dùng mắt, không cần dùng tai, đã có thể nhận biết được tất cả ở xung quanh, vô cùng thông linh. Linh giác của ta không ngừng trở nên lớn mạnh. Ngoài ra, Diệp Phàm còn có một vui mừng ngoài ý muốn, đó là thể chất hắn được đề thăng một lần nữa. Huyết nhục lấp lánh ánh vàng, mở rộng khổ hải không còn lực cản như trước nữa. Hắn lập tức bắt đầu bế quan, lại là dòng dã 1 tháng tiếp theo. Khi hắn xuất hiện, thân thể hắn trở nên huyền ảo hơn không ít. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian sau đó, mỗi tháng hắn đều lấy đỉnh trấn áp bản thân, ăn thánh dược, lại tiếp tục thoát thai hoán cốt. Thần thức cường đại tới mức dần cô đọng, dường như lại sắp sửa biến hóa. Ngoài ra, còn có một biến hóa đáng mừng khác, đó là cơ thể đang lột xác, thể chất đang tăng lên, cơ thể thần hoa lấp lánh, trong quá trình mở rộng khổ hải, không bị cản trở nữa. Thời gian trôi qua rất mau, Diệp Phàm đã ăn tới thánh quả thứ 6. Sau khi khổ tu một tháng, hắn lại đi ra ngoài động phủ, khí chất hắn có biến hóa rất lớn, giống như có mây phủ quanh người, gió núi thổi tới, làm quần áo của hắn bay phần phật, giống như một vị tiên giáng trần đứng trên đỉnh núi. Ở mi tâm Diệp Phàm, cái chấm vàng kim lại càng cô đặc vô cùng, không cách nào thăm dò được, nó không ngừng biến thành tinh thần lực, sắp sửa ngưng tụ thành hình rồi. Mà kim sắc khổ hải của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sóng lớn ngập trời, thần huy lấp lánh, lôi điện nổ vang, đúng là đã lớn hơn gấp đôi, to bằng cái bàn tay người lớn. Ở trung tâm của khổ hải, mệnh tuyền dâng trào, thần lực nguyên tuyền cuồn cuộn chảy, từ tuyền nhãn phun ra không dứt, mãnh liệt dần trào, thần quang vạn đạo. Thần lực như nước thủy triều, hào quang đầy trời, ta đã đạt tới mệnh tuyền cảnh giới đỉnh phong rồi. Diệp Phàm kích động vô cùng, thánh dược danh chấn đông hoang, từ xưa tới nay, truyền thuyết liên quan tới nó nhiều vô kể, thần hiệu đến mức không thể không tin. Năng lượng kỳ dị màu vàng, lấy thần thức làm chủ, không ngừng tầm bổ, đồng thời thay đổi thể chất của hắn, tuy không chảy vào khổ hải, nhưng vẫn trợ giúp hắn đột phá mệnh tuyền cảnh giới. Thánh dược đúng là danh bất hư truyền. Ngoại trừ bên ngoài luân hải, trong cơ thể còn có một bí cảnh khác. Mấy người Khương Hán Trung đã đạt tới cảnh giới siêu việt luân hải bỉ ngạn cảnh giới, làm cho Diệp Phàm cảm thấy chênh lệch rất lớn. Hắn rất muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ còn dư lại một kim sắc thánh quả cuối cùng, Diệp Phàm cầm ở trong bàn tay, lại tiến nhập động phủ, lấy đỉnh trấn áp bản thân, tiến vào vĩnh hằng. Sau khi sử dụng trái cây màu vàng kim, thân thể Diệp Phàm có cảm giác chấn động, xương cốt kêu lên lách cách. Huyết nhục không ngừng co giãn, ngũ tạng lục phủ lại càng chấn động, toàn thân hắn đau nhức vô cùng. Đây là... Hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng loại dày vò như dưới địa ngục này. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ, đây mới chính là thoát thai hoán cốt. Dùng 6 trái cây màu vàng kim thì chỉ được coi là lột xác, không phải là sinh ra cái mới. Cho đến lúc này, hắn mới chân chính phá kén thành bướm, huyết nhục, phủ tạng, xương cốt đều cải biến, đây chính là một loại tái sinh. Giống như lúc trước, hắn và bàng bác ăn thánh quả, sau khi đi ra khỏi thái cổ thánh địa, thì phản lão hoàn đồng, biến hóa này cũng được gọi là thoát thai hoán cốt. Sau khi xương cốt được gột rửa trắng như ngọc thạch, xương cốt cứng rắn đến trình độ khó mà tin nổi, sắc bén như thần binh lợi nhận. Sau khi thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, nó trở nên trong suốt thánh khiết, không có một chút tạp chất nào cả. Bên ngoài sau khi được tẩm bổ thì gần như trong suốt, thần huy lấp lánh, lộng lẫy vô cùng. Cơ thể Diệp Phàm rực rỡ sáng ngời, dòng năng lượng màu vàng kim lại biến thành một dòng suối nhỏ, dung nhập vào mi tâm của hắn, kim quang lấp lánh, cái chấm nhỏ này lại càng thêm sâu. Sau đó, Diệp Phàm trực tiếp bế quan, mãi cho tới tận 2 tháng sau, trong động phủ lại vang lên tiếng ầm ầm. Sóng thần ngập trời, lôi điện oanh kích, đồng thời trong đó có một đạo thần hồng phóng ra. Lúc này, kim sắc khổ hải của Diệp Phàm đã mở rộng to bằng bàn tay, trong đó có một đạo cầu vồng sán lạn lơ lửng, vắt ngang qua bầu trời, rực rỡ vô cùng. Cuối cùng hắn đã kết thành một đoạn thần mạch ngắn, lơ lửng ở trên khổ hải. Hắn đã chân chính ở thành một tu sĩ thần kiều cảnh giới. Diệp Phàm đứng dậy, đi ra ngoài động phủ. Cả người hắn không tỏa ra ba động cường đại, cũng không phiêu giật xuất trần, trái lại trông hắn rất thanh tú, giống như một đại nam hài bình thường, trông có chút bất phàm, dường như hắn đã phản phát quy chân. Ba, hắn không xuất thủ, cũng không thử nghiệm tu vi hiện tại như thế nào, bởi vì không cần phải như vậy, trong lòng hắn đã biết rõ. Diệp Phàm rất bình tĩnh, tiếp tục sống trong động phủ một tháng, tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn suối chảy, hoa rơi, sau đó lại tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Lần này, hắn bắt đầu rèn luyện khí cho chính bản thân mình. Hắn đem mấy câu kinh văn thần bí, mà câu đầu tiên là đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn nó lại biến mất, thế nhưng cái tiểu đỉnh này lại càng trở nên bất phàm. Cuối cùng, hắn đã ở đây thêm một năm, Diệp Phàm cảm ngộ rất nhiều, đối với đạo lý có sự lý giải sâu sắc hơn trước rất nhiều. Đạo được bắt nguồn từ vô danh, xuất phát từ hư vô, là nguồn gốc của thiên địa. Hữu danh thì hình thành lên thiên địa, có hình có dáng, có cương có nhu, là mẹ sinh ra vạn vật. Hắn cảm thấy đỉnh, đạo, thiên địa có mối liên hệ trời sinh. Tam túc viên đỉnh, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Ba chân định thiên địa, hai tai sinh âm dương, tai đỉnh nghe hỗn độn. Diễn biến của đạo và lý là xuất phát từ vô danh. Khi hợp lại thì sinh ra hình thể, dung nạp vạn vật, do đó là hữu danh. Đỉnh hình thành là do khí trong quá trình sinh diễn của thiên địa tự nhiên, đem hữu danh và vô danh kết hợp hoàn mỹ, biến hóa thành đạo và vạn vật chi mẫu. 3. Ta lấy đỉnh làm khí, quả nhiên là lựa chọn chính xác, không thể hẹn là cổ Trung Quốc thần bí thánh vật. Ở chỗ này tu luyện đã hơn một năm rồi, Diệp Phàm quyết định rời khỏi nơi này, cũng nên ra ngoài đi lại một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, bí cảnh trong động phủ có mấy thứ đồ vật hào quang lấp lánh, tử đồng bát quái kính không hổ danh là vũ khí do tu sĩ cảnh giới siêu việt luân hải bỉ ngạn tế luyện ra. Tuy bị Diệp Phàm bỏ vào trong mật thất hơn một năm, nhưng hôm nay thần huy sán lạn, tử khí mông lung, một lần nữa tỏa ra hào quang. Mà cái ngọc tịnh bình kia thì trắng nõn như ngọc, đạo văn dày đặc, cũng khôi phục thần dị, chỉ là không biết có thể chứa đựng được một ngọn núi lớn hay không. Lúc này, mấy cái cành cây cắm trong miệng bình, ngâm trong thần tuyền vẫn tràn đầy sức sống, không có héo rũ. Về phần thanh thiên la tán, tuy rằng bị thiên tuyền thánh nữ xuyên thủng, nhưng không nghiêm trọng lắm. Quang hoa và mây mù bao phủ, đúng là bất phàm. Cảnh giới siêu việt bỉ ngạn, vũ khí của những người này quả nhiên cường đại. Diệp Phàm nhiều lần tế luyện lại, xóa đi tất cả những dấu ấn để tránh cho người khác có thể cảm nhận được. Sau đó, hắn thu tất cả vào khổ hải. Nhưng lúc này chuyện tình kinh ngạc đã xảy ra. Cho dù là tử đồng bát quái kính, hay là ngọc tịnh bình, hoặc là thiên la tán, không có cách nào chìm vào trong khổ hải được. Đừng nói tới chuyện dung nhập vào trong mệnh tuyền, chỉ có thể lơ lửng bên dưới thần kiều. Một khối lục đồng vẫn chiếm chỗ tốt nhất, nhưng lại không chịu làm việc cho mình, những cái vũ khí khác không dám tới gần nó. Diệp Phàm im lặng nhìn cảnh tượng này, rốt cục cũng hiểu ra nguyên nhân. Khối lục đồng chìm trong tuyền nhãn, độc chiếm chỗ tốt nhất, đẩy bay kim thư ra biên giới. Lại còn trực tiếp đem tử đồng bát quái kính, ngọc tịnh bình, thiên la tán đánh văng ra ngoài khổ hải, không cho dung nhập vào trong đó. Đây chỉ là một trang giấy màu vàng ghi chép đạo kinh mà thôi, vậy mà còn mạnh hơn mấy loại tử đồng bát quái kính. Không biết là nên nói nó bất phàm, hay là nên nói ba cái vũ khí này là phế thải đây. Tu sĩ đạt tới cảnh giới siêu việt bỉ ngạn, vũ khí tế luyện ra không phải chuyện đùa. Từ điểm này có thể thấy được điều kỳ dị của Kim Thư. Chỗ này cách thái cổ cấm địa chừng khoảng 300-400 dặm. Xung quanh toàn núi cao, có rất nhiều man thú qua lại. Nó đúng là một sơn mạch nguyên thủy. Diệp Phàm không phi hành, vừa đi về phía núi lớn trước mặt, vừa luyện tập bộ pháp của Lão Phong Tử. Đây là loại thần thuật xúc địa thành thốn, làm cho hắn mơ ước vô cùng. Nó còn nhanh hơn cả phi hành, nhưng đáng tiếc, cảnh giới hắn vẫn chưa đủ. Không có cách nào tìm hiểu, đạo văn đã được ghi nhớ trong lòng, cho nên không cách nào thi triển được bí pháp. Hai ngày sau, Diệp Phàm xuất hiện trong một tiểu trấn, cuối cùng cũng đi tới một địa phương có người. Hơn một năm đã qua, Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa chắc là đã rút lui từ lâu rồi. Hắn rất muốn tìm một người để hỏi thăm. Một năm qua, thu hoạch lớn nhất của Diệp Phàm không phải là đạt tới cảnh giới thần kiều, mà là thần thức của hắn đã biến hóa tới mức độ vô cùng kinh khủng, cô đọng không gì sánh nổi. Cái chấm vàng ở mi tâm đã biến thành kim sắc tiểu hồ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, âm thanh của kiếm vang lên, hắn cũng nhận biết được tất cả. Trên tòa tửu lâu kia có tu sĩ mới bước vào tiểu trấn không lâu, thần thức của Diệp Phàm đã cảm nhận được khí tức của tu sĩ. Đáng tiếc, ở trên tòa tửu lâu này, hắn cũng không nghe được tin tức của Khương gia, Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa, ngược lại hắn lại nghe được một tin tức vô cùng trọng yếu. Phần mộ yêu đế cuối cùng cũng chìm xuống, khu phế tích oán khí trùng thiên, hài cốt chất như núi, máu chảy thành sông, không ai có thể phá được. Chí bảo của Đông Hoang nhân tộc, Hoang Tháp, có thể sẽ vĩnh viễn biến mất rồi. Không thể vĩnh viễn biến mất, Hoang Tháp cùng tồn tại với thế gian, sớm muộn cũng có thể xuất thế. Điều này cũng đúng, nó ngay cả tiên nhân cũng có thể đè chết, đương nhiên là tồn tại bất hủ. Có thể qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm nữa, nó sẽ xuất hiện trên đời, chọn một người có duyên. Ta xem không lâu như vậy đâu, Hoang Tháp đã biến mất hơn một vạn năm rồi. Ta cảm thấy cũng đến lúc nó nên hiện thế, không chừng có một ngày, nó sẽ lao ra từ trong lòng đất của Đông Hoang. Diệp Phàm kinh ngạc, phong ba ở phần mộ yêu đế lại có thể kéo dài hơn 3 năm, cho tới tận bây giờ mới bình yên trở lại, cho dù tất cả các phái ở Đông Hoang kéo đến xuất thủ, ngay cả mấy vị đại nhân vật thần bí ở Trung Châu cũng kéo đến, vậy mà cũng không làm gì được nó. Để đến thời khắc mấu chốt, nó trốn vào bên trong lòng đất, như rồng về biển lớn, hoàn toàn biến mất dưới lòng đất của Đông Hoang. Nửa tháng sau đó, Diệp Phàm đi qua rất nhiều thành trấn, dấu chân để lại ở rất nhiều địa phương, từ từ tìm hiểu những điều hắn muốn biết. Một năm trước, Khương Gia, Cơ Gia, Diêu Quang Thánh Địa xông vào Thái Cổ Cấm Địa, kết quả chết sạch, không có một người sống đi ra, dẫn tới một cơn phong ba bão táp cực lớn, chấn động tất cả các môn phái, không ai dám vào Sinh Mệnh Cấm Địa nữa. Mà đám người Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Lâm Giai, Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn cũng biến mất, tin tức này không phải là tin tức tốt. Diệp Phàm nhíu mày, ta nếu là bọn họ, cũng sẽ không về môn phái của mình. Bằng không sẽ bị các thánh địa và thái cổ thế gia kéo đến hỏi. Lúc đó chỉ cần có một kẽ hở, thì sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đông Hoang to lớn như thế này, các quốc gia như nước Yến nhiều không đếm xuể. Rời khỏi nơi này là một sự lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Phàm cảm thấy 6 người này không chết, mà nhận biết tình hình không ổn, cho nên trốn đi xa rồi. Cũng có ngày sẽ gặp lại. Diệp Phàm cũng cảm thấy không cần thiết ở lại nước Yến nữa, nơi này không có môn phái cường đại, cũng không có thái cổ thế gia, chỉ có 6 cái động thiên phúc địa, ở trong mắt các đại môn phái thì không đáng kể chút nào, ở nơi này sẽ thiếu hụt các loại kỳ ngộ. Hắn muốn thăm dò bí cảnh bên ngoài siêu luân hải, nhất định phải rời khỏi nơi này. Ta cũng nên gia nhập một thánh địa hoặc một thái cổ thế gia, thu hoạch các loại phương pháp tu luyện bí cảnh. Kim Thư có ghi lại rất nhiều phương pháp tu luyện bí cảnh, nhưng hiện tại ta đang thiếu vô cùng. Diệp Phàm chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đem sưu tập đủ bộ Kim Thư, điều này vô cùng không hiện thực. Hơn vạn năm trước, cuốn sách cổ này đã bị phân lẻ ra, cho đến bây giờ, không ai có thể nói được, nó hiện tại đã lưu lạc ở đâu. Chắc chắn những thái cổ thế gia và thánh địa chắc chắn phải có một phần tàn bản của cuốn đạo kinh này. Ta còn có thời gian, bây giờ không cần lo lắng, sau này sẽ có pháp môn tu luyện mà thôi. Sau khi Diệp Phàm đạt tới cảnh giới thần kiều, Bỉ Ngạn đã nằm ngang ở phía trước, không biết bao giờ mới có thể đặt chân đến. Muốn thăm dò các bí cảnh khác của thân thể, thì nhất định phải đạt đến Bỉ Ngạn mới có thể tiến hành. Bí cảnh Luân Hải cũng chính là bí cảnh mở đầu cho các bí cảnh khác. Đông Hoang mênh mông vô ngần, có vô số quốc gia. Người ta nói có 7 đại sinh mệnh cấm địa, bây giờ ta mới biết có một cái thái cổ cấm địa mà thôi, không biết những cái khác ở chỗ nào. Diệp Phàm cảm thấy trong một thời gian ngắn nữa không có cách nào thâm nhập vào thái cổ cấm địa nữa, việc này quá nguy hiểm, lấy thực lực bây giờ của hắn, không có cách nào có thể hái được loại thánh dược thứ 3, cho dù có may mắn thì tỷ lệ thành công cũng rất ít. Hắn nghĩ, những sinh mệnh cấm địa khác cũng vô cùng thần bí. Có khi lại là một đại cơ duyên của hắn không chừng. Thánh địa và thái cổ thế gia có cổ kinh thần bí, 7 đại sinh mệnh cấm địa, Đông Hoang đại địa mênh mông vô ngần. Tất cả đều đáng để ta đi thăm dò. Nhưng mà trước khi hắn rời đi, hắn vẫn muốn tới Linh Khư Động Thiên một chuyến, thu hồi lại những đồ vật mình để lại. Năm đó, bởi vì thực lực còn yếu, bỏ chạy để giữ mạng, cho nên không có tâm tư để nghĩ tới việc thu hồi bảo vật. nhưng bây giờ đã đạt tới thần kiều, hắn nghĩ thế là đủ rồi. 3 năm qua, Linh Khư Động Thiên cũng không có yên lành gì. Khu phế tích phần mộ yêu đế đã làm cho rất nhiều môn phái ở Đông Hoang kéo đến, máu tươi nhiễm đỏ mảnh ma thổ này, thi thể chất đầy hàn đàm, oán khí trùng thiên. Sau khi tất cả kết thúc, có đại nhân vật thi triển đại thần thuật thần bí, tịnh hóa 2 toàn bộ phế tích, bằng không Linh Khư Động Thiên chỉ có nghĩ cách là rời đi nơi khác. Đến trước sơn môn của Linh Khư Động Thiên, Diệp Phàm có chút cảm khái. Lúc trước hắn bị cho rằng là phế nhân, không có người nào muốn nhận. Hắn tới nơi này cũng chỉ là vì Bàng Bác. Bàng Bác, chờ ta có đủ thực lực, nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Linh Khư Động Thiên, mây mù mờ ảo, tiên sơn như ẩn như hiện, trước sơn môn cổ mộc cứng cáp, kỳ thạch sừng sững, thác nước như nhung, rất giống tiên cảnh. Ngươi là người phương nào, đến Linh Khư Động Thiên có chuyện gì? Đệ tử thủ hộ sơn môn tiến lên hỏi. Vị sư huynh này, ta tới để bái kiến Ngô Thanh Phong trưởng lão. Hình dáng của Diệp Phàm lúc này chỉ tầm 14 tuổi, tươi cười rạng rỡ, rất dễ làm cho người khác sinh hảo cảm. Đệ tử thủ hộ sơn môn không có làm khó hắn, nói, ngươi đi theo ta vào trong. Đi vào Linh Khư Động Thiên, khi bước tới hơn 100 bậc đá xanh, Diệp Phàm nhất thời thất kinh, hỏi, những bậc đá xanh này tại sao lại nứt, trước kia có vậy đâu? Năm đó, khi lần đầu tiên tiến vào Linh Khư Động Thiên, đi trên những bậc đá xanh này, cổ kinh trong lòng hắn đột nhiên vang lên, lưu lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Hắn cảm thấy bên dưới những bậc đá xanh này có đồ vật không tầm thường. Làm sao ngươi biết trước đây không phải như vậy? Đệ tử kia hồ nghi nhìn hắn. Ta trước đây từng đến nơi này, đương nhiên là biết. Xin hỏi sư huynh đã xảy ra chuyện gì mà những bậc đá xanh này lại nứt vỡ hết vậy? Diệp Phàm vô cùng muốn biết. Cổ kinh trong lòng hắn không vang lên, nhất định đồ vật dưới lòng đất đã không còn nữa. Đệ tử kia nhìn ngó xung quanh một chút, không thấy ai đi qua, mới thấp giọng nói. Nói thì rất dọa người, dưới lòng đất này có âm mạch, nó liên kết với âm phần của yêu đế. Nó từ chỗ này bỏ chạy, tiến vào trong lòng đất của Đông Hoang rồi. Diệp Phàm giật mình, tuyệt đối không ngờ đến sự việc như thế này. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới Hoang Tháp có thể đè chết tiên nhân kia. Năm đó, khi ta mới vào nơi đây, cổ kinh tự động vang lên, có khi nó có liên hệ với Hoang Tháp. Diệp Phàm nghĩ mãi không ra, cổ kinh đến từ trong tinh không, do Diệp Phàm ngẫu nhiên đoạt được ở trong chiếc quan tài đồng, cho nên hắn không hiểu tại sao lại có liên quan tới đồ vật của thế giới này. Bên trong Linh Khư Động Thiên, non xanh nước biếc, vô cùng tú lệ, cung điện, lầu ngọc ẩn hiện, sương mù bao quanh, làm cho người ta có một cảm giác không linh. Khi nhìn thấy Ngô Thanh Phong trưởng lão, Diệp Phàm có một cảm giác rất thân thiết, hành đại lễ cúi chào. Năm đó lão nhân này đối với hắn rất tốt, là một trưởng giả khiến người khác phải tôn kính. Hải tử, hóa ra là ngươi, Ngô Thanh Phong trưởng lão kích động, lão cũng không có thay đổi bao nhiêu cả, tóc râu bạc trắng, vóc người cao to, mang theo một cỗ khí chất xuất trần. Hắn thấy Diệp Phàm, đương nhiên là nghĩ tới Bàng Bác, không khỏi thở dài một tiếng. Bàng Bác đã được hắn thu làm đệ tử, bị yêu tộc cưỡng bức, rồi biến mất trong phế tích nguyên thủy. Đây là một sơn cốc yên tĩnh, cách đó không xa có một cái hồ nước trong suốt, lấp lánh như lam bảo thạch. Phía trước có 4-5 cái nhà trúc, cảnh vật vô cùng ưu nhã. Ngồi trên chiếc ghế đá trong rừng trúc, Diệp Phàm bưng chén trà, trò chuyện cùng với lão nhân. Lúc nghe thấy Diệp Phàm thỉnh giáo về những bí cảnh khác của thân thể, lão nhân Ngô Thanh Phong vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, hài tử, đừng nên với cao, ngươi không biết rõ hiện trạng của ngươi sao, con người chỉ cần thăm dò một cái bí cảnh tới tận cùng đã ghê gớm lắm rồi, chỉ cần tu luyện sinh mệnh chi luân và khổ hải tới cực hạn, cũng có thể trở thành cường giả đỉnh phong rồi. Tại sao những thánh địa và thái cổ thế gia đều tu luyện những bí cảnh khác? Không thể so sánh với bọn họ nắm giữ nhiều tiên điển cổ kinh, đây là ưu thế tiên thiên. Ngô Thanh Phong trưởng lão thở dài một hơi, lắc đầu, nói, kỳ thực, chỉ cần tu luyện một cái bí cảnh là đủ. Có một đại năng thời thượng cổ nói, rất nhiều người thời đó chỉ tu luyện một bí cảnh mà thôi. Diệp Phàm cúi đầu trầm tư, Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, hắn đã quyết định, hắn không thể nào chỉ tu luyện một cái bí cảnh, nếu vẫn còn bí cảnh khác, tức là vẫn còn đạo và lý để tu luyện. Lão nhân Ngô Thanh Phong cũng không hiểu lắm, hắn cảm thấy Diệp Phàm thân là thái cổ thánh thể cũng có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng không thể có thành tựu quá lớn. Thế nhưng lão nhân thoải mái, vẫn giải đáp cho Diệp Phàm rất nhiều nghi hoặc. Diệp Phàm lại biết thêm một bí cảnh khác tên là Đạo Cung. Nó nằm sau Luân Hải bí cảnh, nếu muốn vượt qua khổ hải, đến được Bỉ Ngạn, thì mới có thể tìm ra được nó. Có người nói, Đạo Cung, bên trong có ngũ đột nhiên, thần, tu luyện này nhất bí cảnh, sẽ phát sinh các loại huyền bí khó lường sự tình. Diệp Phàm chỉ có bí pháp tu luyện Luân Hải bí cảnh, Kim Thư cũng chỉ là một trang giấy trong cuốn Đạo Kinh, cho nên không thể nào có bí pháp tu luyện bí cảnh Đạo Cung. Nếu muốn đạt được pháp quyết huyền ảo, xem ra chỉ có thể đến Thánh Địa và Thái Cổ Thế Gia, phải đoạt được cổ kinh thần bí trong tay của bọn họ. Trong lòng Diệp Phàm thầm nghĩ, lão nhân gia, những cổ kinh trong tay Thánh Địa và Thái Cổ Thế Gia đang nắm giữ, thì của nhà nào là thâm ảo nhất? Diệp Phàm hỏi. Lão nhân Ngô Thanh Phong lắc đầu, nói, những Thánh Địa và Thái Cổ Thế Gia này quá mức huyền bí và cường đại, chúng ta không thể biết hết được, đến tột cùng họ nắm giữ loại cổ kinh nào, chúng ta cũng không thể biết. Diệp Phàm thực sự rất muốn biết, bộ cổ kinh nào là mạnh nhất, nghe vậy tự nói, hay là mỗi cái một vẻ. Không sai, đích xác là như vậy. Lão nhân Ngô Thanh Phong dường như nhớ tới cái gì đó, nói, theo truyền thuyết, Luân Hải bí cảnh mà Đạo Kinh có ghi chép lại là thâm ảo nhất. Còn bí cảnh Đạo Cung do Giao Trì Thánh Địa nắm giữ là mạnh nhất. Mỗi một bộ cổ kinh đều những bí cảnh trọng điểm để tu luyện. Diệp Phàm lập tức ra quyết định, đó là đến Giao Trì Thánh Địa, học tập phương pháp tu luyện Đạo Cung của các nàng. Giao Trì Thánh Địa có thu nam đệ tử hay không? Chưa nhận bao giờ. Lão nhân Ngô Thanh Phong hồ nghi nhìn một chút hắn, nói, ngươi không phải sẽ... Các nữ đệ tử trong Giao Trì Thánh Địa có lập gia đình không? Diệp Phàm làm cho mặt mình đỏ lên hỏi. Ngô Thanh Phong trưởng lão nhất thời nở nụ cười, nói, có thể lập gia đình, thế nhưng điều kiện vô cùng hà khắc, chỉ sợ ngươi không cách nào lấy được đâu. Diệp Phàm tuyệt không có cảm giác xấu hổ, hắn nở nụ cười, sau đó lại hỏi rất nhiều chuyện. Lão nhân Ngô Thanh Phong mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi, kiên trì giải thích cho hắn. Giao Trì Thánh Địa cách nước Yến vô cùng xa xôi, là thánh địa thần bí nhất trong các thánh địa và thái cổ thế gia. Đồng thời, Diệp Phàm còn ngoài ý muốn biết được một sinh mệnh cấm địa khác là Thái Sơ Cổ Quáng, cũng nằm trong khu vực của Giao Trì Thánh Địa. Đương nhiên, nơi gọi là cùng chung một khu vực, cũng nằm trong Đông Hoang mênh mông rộng lớn. Khoảng cách tới đó cũng chỉ tầm một vạn dặm. Đường Khương gia cũng nằm trong khu vực này, cách Thái Sơ Cổ Quáng khoảng chừng 3 vạn dặm. Cái gọi là cùng chung một khu vực, trên thực tế nó vô cùng rộng lớn. Thái Sơ Cổ Quáng. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nghe được tên của một sinh mệnh cấm địa khác. Nó là một trong 7 đại sinh mệnh cấm địa của Đông Hoang, đương nhiên là có lai lịch bất phàm. Ở khu vực đó, nguyên, rất phong phú. Khương gia và Giao Trì Thánh Địa cũng lựa chọn khu vực này làm môn phái, cũng không tránh khỏi có quan hệ với nó. Diệp Phàm càng cảm thấy, nơi đó là nơi hắn chắc chắn phải đến. Nguyên là thứ hắn vô cùng cần thiết, không có thánh dược, thì dùng nguyên cũng là lựa chọn không tồi. Thái Sơ Cổ Quáng là... Hắn kinh nghi bất định hỏi. Lấy tên là Thái Sơ, cũng đã đủ nói lên nó vô cùng cổ xưa. Không có cách nào suy đoán xem nó tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Lão nhân Ngô Thanh Phong uống một ngụm trà, tiếp tục nói. Có người nói, ở vô tận 5 tháng trước, Thái Sơ Cổ Quáng là một tòa nguyên quáng. Sau đó có người đào ra một thứ gì đó, cho nên nó mới trở thành một trong 7 đại sinh mệnh cấm địa. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ, hỏi. Cái thứ người ta đào ra là thứ gì? Đào ra được một tuyệt thế thần nguyên, có người nói. Bên trong nguyên có phong ấn một sinh mệnh cường đại. Khi nó sống lại đã giết chết rất nhiều người. Cái gì? Diệp Phàm khiếp sợ. Trong truyền thuyết, bên trong thần nguyên phong ấn một người. Nghe thấy mấy câu nói này, Diệp Phàm sợ đến mức không nói thành lời. Hắn cảm thấy khu vực mình muốn đến vô cùng thần bí. Giao trì thánh địa, Khương gia, Thái Sơ cổ quáng, đối với hắn mà nói, đều có ý nghĩa không tầm thường chút nào. Sau khi giải quyết xong một ít chuyện ở nước Yến, một lịch trình mới của Diệp Phàm bắt đầu mở ra, vô cùng đặc sắc và hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, thiên tài chỉ dùng để dẫm đạp. Thần thức của Diệp Phàm vô cùng cường đại, chấm vàng ở mi tâm của hắn đã hóa thành kim sắc tiểu hồ. Trong lúc liếc qua, hắn đã nhận ra Ngô Thanh Phong trưởng lão là một tu sĩ thần kiều cảnh giới. Lão nhân gia, ta có một thứ muốn tặng cho ngài. Nói tới đây, thần sắc hắn tỏ vẻ nghiêm trọng, thấp giọng nói, ngài phải cất giữ cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết, nếu không sẽ có hại cho ngài. Ngô Thanh Phong lão nhân có chút kinh ngạc, không biết vì sao hắn phải nói như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc không biết thứ đó là thứ gì. Ngài đi tìm một cái bình ngọc thật tốt đi. Sau đó Diệp Phàm lấy ngọc tịnh bình ra, đổ vào đó một ít thần tuyền, một cỗ sinh mệnh tinh khí nồng đậm tỏa ra, làm cho lão nhân kinh hãi. Sinh mệnh lực thật cường đại. Loại thần tuyền này có khả năng cải biến được sinh tử, biến đổi huyết nhục xương cốt, dùng nó để chữa thương và bảo vệ tính mạng thì rất tốt. Diệp Phàm trịnh trọng nói, lão nhân đã từng chiếu cố hắn rất nhiều. Hắn cũng hiểu được đạo lý có ơn phải báo. Hắn muốn rời khỏi nước Yến, không biết bao giờ mới có thể trở lại. Đương nhiên phải báo ân. Loại này nước quá chân quý, ta không thể nhận, ngươi mau thu lại đi. Ngô Thanh Phong lão nhân lắc đầu cự tuyệt. Ngài không cần nói thêm cái gì nữa, là ta thật tâm mà. Cuối cùng, Diệp Phàm đổ đầy thần tuyền vào cái bình ngọc, nhét vào tay lão nhân. Sau đó lại cẩn thận dặn dò một lần nữa, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết. Ngô Thanh Phong lão nhân cẩn thận quan sát thần thủy, cảm thấy khí tức sinh mệnh liên miên bất tuyệt. Hắn biết nó có lai lịch rất lớn, nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, nói, đây là... Ngài đừng hỏi nữa, lão nhân này không bao giờ nghĩ đến, loại thần thủy này lại chính là thần tuyền trên Thánh Sơn ở trong Thái Cổ Cấm Địa. Nếu như để lộ ra có khi sinh mệnh lập tức biến mất. Chuyện nơi này cũng đã xong, ta muốn rời khỏi nước Yến, lão nhân gia người hãy bảo trọng. Diệp Phàm hướng về phía lão nhân thi lễ. Hài tử ngươi muốn đi đâu, không phải muốn đi giao trì thánh địa đó chứ? Ngô Thanh Phong trưởng lão nhìn về phía hắn, lựa lời khuyên giải, nói, giao trì thánh địa cách nước Yên Thiên Sơn Vạn Thủy, đường xá quá xa xôi. Ngươi là một phàm nhân, làm sao có thể đi tới đó, chuyện này quá nguy hiểm, ngay cả có tới, thì cũng... Ngài yên tâm đi, ta có quyết định của chính mình, cho dù không đi được, thì ta cũng muốn đi du lịch thiên hạ, đông hoang lớn như vậy, không đi hết được một lần, thì quả thật lãng phí tuổi xuân rồi. Sau đó, Diệp Phàm hỏi lão nhân những vật phẩm mà mình để lại trước kia, hắn muốn mang đi. Ta sẽ phái người đi hỏi, sau khi ngươi và bàng bác mất tích, môn phái đem sơn cốc kia cho người khác, phần lớn đồ vật cũng bị thu hồi, không biết còn có giữ lại hay không nữa. Vậy được, ta cũng đi cùng ngài một chuyến luôn. Sắp rời đi rồi, Diệp Phàm cũng muốn nhìn lại phế tích nguyên thủy một chút. Khu phế tích này nằm gần Linh Khư Động Thiên, hai khu vốn là nằm trong một khu vực, nhưng giờ đây khi nhìn ra xa xa, thấy cỏ cây điêu linh, chỉ còn lại cảnh tiêu điều, cô quạnh. Những dãy núi xanh, rừng rậm bây giờ biến thành những vùng đất khô cằn, cây cỏ đã sớm không còn sức sống, thật đúng với từ khô cằn sỏi đá. So với ngày xưa sinh cơ bừng bừng, quả thật khác nhau một trời một vực. Cổ mộc chọc trời, thực vật tốt tươi, tất cả đã bị phá hủy, không còn sót lại thứ gì, chỉ còn lại một không khí âm u, thê lương mà thôi. Bởi vì chuyện mở âm phần yêu đế, đã có vô tận tu sĩ ở Đông Hoang chạy tới chỗ này, thương tật, tử vong kéo dài suốt 3 năm, chỗ này coi như đã bị phá hủy hoàn toàn. Diệp Phàm có chút cảm khái, Hắn âm thầm kêu may mắn trước kia mình quyết định rời đi là chính xác, nếu không bây giờ có khi không còn trên đời này nữa rồi. Ở phía xa xa, có rất nhiều ngọn núi cao đổ sập xuống, ghi chép lại những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Cái sức mạnh to lớn tới mức này, khiến người khác chỉ nghĩ không thôi cũng đã run lên rồi. Bàng Bác mất tích ở chỗ này, không biết hiện nay hắn ở nơi nào. Diệp Phàm đi tới Ngũ Chỉ Sơn ngày xưa, nhưng đáng tiếc không tìm thấy một dấu vết nào. Thiếu nữ hoàn mỹ kia cùng với những cường giả yêu tộc đã hoàn toàn biến mất.